Chương 2701, Tấn Thăng Dung Thiên Cảnh. Cửu đầu sư tử lập tức trợn tròn mắt, hắn đối cái này chăm chú chuẩn bị thật lâu một chiêu, có lòng tin tuyệt đối. Trong lòng hắn, mặc kệ Long Trần như thế nào cường đại, tại một chiêu này trước mặt cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, hắn ra nhận thời điểm, liền đã phóng tới Long Trần. Dựa theo tính toán của hắn, Long Trần bị đánh chết trong nháy mắt, hắn vừa tốt đuổi tới, có thể đem khí vận Linh Châu cướp đi. Kết quả hắn vừa mới chạy tới, thần quang sụp đổ, hắn lập tức thấy được Long Trần cái kia tràn đầy sát ý con người, trong nháy mắt đó. Hắn lông tơ dựng thẳng, một cổ nồng đậm tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt đã thật cao nâng lên, một đao đối với cửu đầu sư tử chém xuống, cửu đầu sư tử không tự chủ được vọt tới Long Trần, căn bản hãm không được thân hình. Cửu đầu sư tử nội tâm tràn đầy hoảng sợ, rít lên một tiếng, chính cái đầu cộng minh. Chín loại thần thông hội tụ, ngưng tụ thành một đạo thần kiếm, đồng dạng đối với Long Trần chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần quang sụp đổ, cửu đầu sư tử bị chém bay, máu me tung tóe, ở ngực bị chém ra một đầu lỗ to lớn, nội tạng đều chảy ra. Đáng tiếc, lực lượng tiêu hao quá lớn, nếu không một đao kia liền có thể làm thịt hắn. Long Trần trong lòng không cam lòng, cùng Vân Thương Đại Đế một trận chiến, Long Trần tiêu hao quá mức khủng bố. Tuy nhiên toàn lực khôi phục, linh nguyên cũng chỉ khôi phục chừng 6 thành, mà linh hồn chi lực chỉ khôi phục 3 phần. Bởi vì không có cường đại linh hồn chi lực, không cách nào khóa chặt đối phương liền có thể giống cá chạch một dạng tránh né giảm bất lực, xảo trá tàn nhẫn, bỏ lỡ một kích chém giết cửu đầu sư tử cơ hội. Cửu đầu sư tử bị kích thương, lại ngược lại đại hỉ. Cao giọng kêu to, Long Trần linh hồn chi lực trên diện rộng suy yếu, linh nguyên chưa hồi phục. Đây là giết hắn thời cơ tốt nhất. Giết không giống nhau cửu đầu sư tử lời nói xong, Long Ngạo Thiên đã mang theo vô cùng sát ý, phóng tới Long Trần, khí kinh chư thiên. Hoàn toàn khôi phục rồi. Nhanh như vậy. Mọi người kinh hãi phát hiện, Long Ngạo Thiên sau lưng cửu Long dị tượng đã hoàn toàn khôi phục, khí tức cũng khôi phục được đỉnh phong trạng thái, thời gian ngắn như vậy thì khôi phục, đây quả thực quá nghịch thiên. Long Trần, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vì phụ thân ta báo thù. Long Ngạo Thiên nộ hống. Long Trần giết hắn cha, cái này thù giết cha, không đội trời chung. Vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Long Trần cười lạnh, tuy nhiên chiến lực không có khôi phục, nhưng là đối mặt Long Ngạo Thiên, hắn vẫn không có một chút hoảng hốt. Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm tại trường thương phía trên, sắt thép va chạm, hỏa quang vẫy ra, trường thương cùng Long Cốt Tà Nguyệt đồng thời bị chấn khai. Ba, Long Trần tay trái thuận thế một cái bạc tai mạnh quất vào Long Ngạo Thiên trên mặt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Ngạo Thiên đầu, trong nháy mắt sụp đổ, thân thể lập tức tan rã. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Long Trần không là ở vào trạng thái hư nhược a, làm sao so trước đó càng khủng bố hơn rồi. Một bàn tay liền đem Long Ngạo Thiên cho đập nát rồi. Chỉ có mắt sắc người, mới nhìn đến, Long Trần một bàn tay quất xong. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hình rồng đồ án, lóe lên dù cho. Long Trần là một bàn tay, cũng không có lực sát thương gì, mà lại không chứa sát khí, không cấu thành uy hiếp, cường giả không cách nào sinh ra cảm ứng, cho nên chỉ cần tại phạm vi công kích bên trong, tỷ lệ chính xác cao dọa người. Trước kia, Long Trần một bàn tay, chỉ là lấy nhục nhã làm chủ, nhưng là bây giờ khác biệt. Long Trần cái tác thần thuật, tại Lôi Linh Nhi phối hợp xuống, thành chân chính sát chiêu. Lôi Linh Nhi cùng Long Trần tâm ý tương thông, làm Long Trần xuất thủ tay cầm cùng đối phương gương mặt tiếp xúc trong nháy mắt, nàng đem chính mình cùng lôi chi lực phóng thích. Thời gian nắm kỳ diệu tới đỉnh cao, sớm một tia dễ dàng để đối thủ sinh ra cảm ứng, muộn một tia, người đã bị quất bay, không có đất dụng võ, mà đang quay bên trong trong nháy mắt bạo phát, mới có thể sinh ra uy hiếp trí mạng. Long Ngạo Thiên bị Long Trần một bàn tay đập nát, sau lưng dị tượng rung động, người khác xuất hiện lần nữa. Mà hắn sau lưng chín con rồng lớn, đã còn lại tám đầu, mới ra tay, thì phế bỏ một đầu tổ long đền mạng. Long Ngạo Thiên muốn tức điên, khí thế của hắn ngút trời đánh tới, lòng tin tràn đầy, kết quả bị Long Trần một bàn tay cho đập chết một cái phân thân, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Long Trần, Long Ngạo Thiên nộ hống, trong tay Long Thương phát sáng, vạn đạo thương ảnh hiện lên, ánh sáng bầu trời, mang theo gạo thét kình phong, đối với Long Trần đâm tới. Long Ngạo Thiên đã có kinh nghiệm, liên tục bị bạc tai, để hắn hiểu được một việc, cũng là chết cũng không muốn cùng Long Trần cận thân vật lộn. Bởi vì cái kia sẽ chết vô cùng biệt khuất. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, thần quan bên trong tất cả mọi người, thể nội phát ra một tiếng vang kỳ quái, dường như thứ gì vỡ vụn, sau đó cảm giác toàn bộ thiên địa đầy ánh sáng, đối ở giữa thiên địa năng lượng cảm giác, càng thêm rõ ràng, dường như một người chỗ trong sương mù, bỗng nhiên toàn bộ thế giới đều sáng sủa. Đã thu hoạch được thiên đạo công nhận. Mặc Niệm chờ người kêu to, thiên kiếp triệt để kết thúc, sau cùng chúc phúc hoàn thành, bọn họ đã là sơ nhập dung thiên cảnh cường giả. Âm âm âm âm. Bỗng nhiên hư không nổ tung. Từng đạo thiên giới chi môn mở ra, đạo đạo thần quang kích xạ, thẳng đến Long Trần mà đi, thế giới cuồng bạo chi lực, đem thiên đạo pháp tắc đều nghiền nát, cái kia uy áp, làm cho người ngạt thở, trong lúc nhất thời vô số người biến sắc. Hắc, bỗng nhiên một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, chém xuống trời cao, trảm tại thần trên ánh sáng, hai vệt thần quang bị thần kiếm chém vỡ, đầy trời băng tuyết bay múa, băng tuyết rơi vào thiên võ hoàng hải, thiên võ hoàng hải dao động trong nháy mắt bị đông cứng, phương viên mấy trăm vạn dặm, biến thành một mảnh hàng băng thế giới. Là thiên vũ chân nhân xuất thủ. Cái kia thần quang là giới vực chi lực, là vực ngoại cường giả cách không đối với Long Trần phát động công kích. Thiên vũ chân nhân ngăn cản hạ hai vệt thần quang, còn lại ba đạo thần quang đối với Long Trần rơi xuống, chợt rẽ ngoặt một cái, thẳng đến Đại Tế Ti bay đi. Không biết cái gì thời điểm, Đại Tế Ti sau lưng, xuất hiện một cái cao hơn ba thước hồ lô rượu, bây giờ hồ nước mở ra, cái kia ba đạo thần quang lại bị thu nhập trong hồ lô. Đại Tế Ti hừ lạnh nói, đều là một số không thể gặp người gia hỏa, làm một số không thể gặp người hoạt động, đã muốn chiến, thì quang minh chính đại đi ra đánh một trận. Đại Tế Ti tóc trắng phiêu động, thay đổi bình thường nho nhã hiền hòa bộ dáng, hắn dài y phiêu phiêu, sắc mặt lạnh lùng, nhìn lấy hư không bên trên thiên giới chi môn. Lão tử quỷ đạo thống truyền nhân, cũng dám lớn lối như vậy, không an lòng những ngựa của các ngươi tiểu, cũng dám xen vào việc của người khác. Xem ra các ngươi là chán sống. Một cái âm trầm thanh âm, theo giới môn về sau truyền tới. Cái thanh âm kia quỷ khí dày đặc, làm cho người lỗ chân lông rét run. Thật giống như địa ngục ma quỷ gọi tiếng, làm cho người không rét mà run. Cái thanh âm kia Long Trần nhớ đến, chính là Uổng Tử Thành bên trong. Cái kia cùng Tử Dương Đại Đế đối thoại, như là cương thi một dạng lão giả. Chỉ bất quá hắn nói chuyện, cũng không có hiện thân, mà chính là tránh tại thiên giới chi môn sau lưng, tựa hồ kiên kỵ lấy cái gì. Thiên giới chi môn lấp lóe, dường như ác ma ánh mắt nhìn xuống thiên võ đại lục bên trong tất cả mọi người. Làm cho người tóc gáy dựng đứng, dường như bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động nhất kích trí mệnh. Nhát gan bọn chuột nhắt, đi ra đánh một trận. Đại Tế Ti cười lạnh, dù cho đối mặt đông đảo thiên giới chi môn, cùng thiên giới chi môn đằng sau cái kia khí tức kinh khủng. Hắn không có bất kỳ cái gì e ngại. Đánh một trận. Còn không phải lúc, xem trước một chút khí vận Linh Châu đến cùng hoa rơi vào nhà nào đi. Thanh âm kia cười lạnh. Bỗng nhiên bầu trời nổ tung. Tạch tạch tạch. Lấy ngàn mà tính không gian chi môn mở ra, như cùng một con chỉ tà ác con ngươi, nhìn về phía cái thế giới này. Ông, mỗi một cái giới vực chi môn trên, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, cái kia vòng xoáy nhắm ngay Long Trần trên đỉnh đầu khí vận Linh Châu, trong nháy mắt trung động động, Long Trần biến sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2702, Đoạt Châu Chi Chiến. Làm những cái kia vòng xoáy xuất hiện, Long Trần đỉnh đầu khí vận Chi Châu, bắt đầu rung động, mà lại Long Trần rõ ràng có thể cảm giác được khí vận Chi Châu bên trong năng lượng, bị chậm rãi hấp thụ. Cái này khí vận bên trong, chứa vạn vật chi linh, vạn đạo chi cơ, là toàn bộ thiên võ đại lục sinh mệnh nhờ vả. Nó không cách nào trực tiếp hấp thu, mà chính là bị động gia trì, làm bị tức vận Linh Châu gia trì, Long Trần thì làm qua suy tính, lấy nó gia trì tốc độ, cần 3 ngày tầm đó thời gian, mới có thể đem tất cả năng lượng, gia trì ở trên người hắn. Cùng 5 vị đại đế kịch chiến thời điểm, Long Trần cũng cảm nhận được khí vận gia trì đáng sợ. Bọn họ mỗi một kích, đều mang thiên địa cộng minh lực lượng. Bọn họ liền phản phất đại biểu toàn bộ thế giới, vạn đạo vạn vật, tại trước mặt bọn hắn,

liền xương máu cũng không từng xuất hiện. Cứ như vậy biến mất, hình thần đều diệt, cái xác không hồn. Cùng nàng cùng một chỗ biến mất, còn có cái viên kia đã xẹp rơi khí vận chi châu, long nữ sụp đổ, long trận lòng bàn tay hồng quang dư thế không suy, một cái liên hoa đồ án con dấu, đánh xuyên đại hải, tạo thành một cái vạn dặm hang lớn, một mực kéo dài đến dưới mặt đất. Quanh đại địa nổ tung, lộ ra một mảnh to lớn hoàng kim thể, toàn bộ thiên võ đại lục một trận rung động. Đó là lăng thiên trạc bản thể, long trần một kích này, khủng bố như vậy, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Long trần phát xong một kích kia về sau. Khí tức cả người trong nháy mắt biến mất, sau đó cứ như vậy từ không trung rơi xuống. Suy suy suy. Long trần lâm vào hôn mê, không biết sống chết, mà là thiên hành, cửu đầu sư tử, long ngạo thiên. Dạ Minh trong nháy mắt xuất thủ chém về phía Long Trần, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cơ hội ngàn năm một thuở. Chương 2704, Thiên Võ Không Đế. Lăn đi, Long Trần dưới chân Long Hoàng rít lên một tiếng, vạn dặm thân thể phát sáng, đuôi rồng vung vẩy. Oanh, Long Hoàng cái đuôi sụp đổ, bất quá Long Ngạo Thiên, huyết sát ma quân đám người công kích, cũng bị hắn ngăn cản xuống. Long Hoàng chi lực cực vì cuồng bạo, bốn người toàn lực nhất kích, có thể hủy thiên diệt địa, nhưng vẫn là bị nó chặn lại. Mắt thấy Long Hoàng hỏng chuyện tốt của bọn hắn, bốn người phẫn nộ không thôi, bốn người đồng thời nộ hống, tế ra thần binh thẳng đến Long Trần đánh tới. Ông bỗng nhiên hư không rung động, Long Trần bóng người lập tức biến mất. Tiếp lấy một miệng kình thiên cự đỉnh xuất hiện, ngăn tại bốn người trước người, Trung Châu đỉnh xuất thủ, đem Long Trần thu nhập trong đỉnh bảo vệ. Vân Thiên, Mặc Niệm, Tử Yên, Hồ Phong, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương bọn người ào ào xuất thủ vây quanh Trung Châu Đỉnh, phòng ngừa bọn họ trong công kích Châu Đỉnh, thương tổn đến bên trong Long Trần. Lúc này Long Trần ở vào cực độ trạng thái hư nhược, bất kỳ công kích cũng có thể mang đến cho hắn trí mạng thương tổn, lúc này vạn vạn không được khinh thường. Giết Long Huyết quân đoàn sớm đã chuẩn bị đã lâu, lúc này vô hình kết giới bị Long Trần đánh nát. Lại cũng không có thứ gì có thể ngăn cản bọn họ. Long huyết chiến sĩ nhóm nổi giận gầm lên một tiếng, giết tới đây. Ông hư không bên trên không gian chi môn, bắn ra một đạo đạo thần quang, phân biệt hướng về huyết sát ma quân, mà là thiên hành, cửu đầu sư tử cùng Dạ Minh, thân thể của bọn hắn cấp tốc vặn vẹo, bị cái kia đạo thần quang hút nhập không gian chi môn bên trong trong nháy mắt biến mất. Mà Long Ngạo Thiên sau lưng dị tượng bên trong một đầu tổ long sụp đổ, Long Hoàng cùng bạo một trảo vừa mới bắt đến trước người hắn, cả người hắn lập tức biến mất. Không biết sử dụng bí pháp gì độn đi. Long huyết chiến sĩ nhóm lúc này vọt tới Trung Châu Đỉnh phụ cận, đem Trung Châu Đỉnh bao bọc vây quanh, nhìn về phía hư không, phát hiện Long Ngạo Thiên độn sau khi đi, thần tộc cường giả nhóm không nói một lời, cũng đều trong nháy mắt biến mất. Hư không bên trên, thiên giới chi môn còn mở, cửu đầu sư tử cuồng bạo thanh âm, thông qua thiên giới chi môn truyền đến, thiên võ đại lục cừu non nhóm, Long Trần đánh nát khí vận Linh Châu, thiên võ đại lục khí vận bị đánh tan. Các ngươi cái này đệ nhất đêm không có đại đế xuất hiện. Ha ha ha, không có đại đế xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa, các ngươi đều là một đám đợi làm thịt cừu non. Yên tĩnh chờ đợi hủy diệt tiến đến đi. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, ta lão đại coi như không phải đại đế, cũng có thể đem ngươi đánh thành chó. Quách Nhiên nộ hống, cửu đầu sư tử cái thứ nhất bị Long Trần đánh chạy, lúc này vậy mà dám ở chỗ này phách lối, Quách Nhiên tức giận đến phổi đều muốn nổ. Người này quá vô sĩ. Không đợi cửu đầu sư tử trả lời, huyết sát ma quân thanh âm theo thiên giới chi môn bên trong truyền đến, ngu ngốc, các ngươi còn không biết đi, chúng ta tại thế giới của chúng ta chứng đế là tất nhiên, chỗ lấy tới nơi này chiếm lấy khí vận chi châu, thì là muốn song đế chi cách. Đạt được hai thế giới tán thành cùng gia trì, có thể hoành hành thiên hạ. Bây giờ khí vận chi châu sụp đổ, các ngươi thiên võ đại lục đã không đế có thể chứng nhận, mà chúng ta không giống nhau. Chúng ta vẫn là có thể chứng đế. Làm chúng ta chứng đế ngày nào đó, thì là các ngươi thiên võ đại lục triệt để hủy diệt thời điểm, các ngươi thì đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, vượt qua sau cùng thời gian đi, ha ha ha. Mà là thiên hành cũng lạnh lùng thốt, chúng ta nhiều lần xâm lấn, đều là bởi vì các ngươi thiên võ đại lục có đại đế trấn thủ, mới thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vì thiên võ đại lục chính là tinh vực hạch tâm. Dù cho đã tàn phá, nhưng là lạc đà gầy cũng sau ngựa lớn, đản sinh đại đế quá mạnh, dẫn đến chúng ta nhiều lần thất bại. Bất quá, chúng ta cũng nhìn thấy hy vọng, cái kia chính là, Các ngươi đại đế, đệ nhất so đệ nhất yếu, chúng ta biết, cuối cùng có đệ nhất sẽ bị đánh bại. Thế nhưng là không nghĩ tới, thiên võ đại lục khí vận đã hết, sau cùng khí vận Linh Châu liền lại sinh năng lực cũng không có, các ngươi thiên võ đại lục đã vô lực hồi thiên. Coi ta ma tộc đại quân xâm lấn thiên võ đại lục thời điểm, các ngươi nơi này toàn bộ sinh linh, đều muốn bị giết đến sạch sẽ. Cũng chưa chắc giết đến sạch sẽ. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể làm chúng ta tử linh nhất tộc khôi lỗi, ta giao phó các ngươi bất tử bất diệt thân thế, ha ha ha. Dạ Minh thâm trầm mà nói. Không biết bọn họ có phải hay không cố ý đe dọa, nhưng là bọn họ đạt được, đừng nói là người khác, thì liền long huyết chiến sĩ nhóm, đều cảm thấy từng cơn ớn lạnh, thiên võ đại lục không có đại đế, mà bọn họ lại có thể thỏa thích chứng đế. Tuy nhiên long trần đủ cường đại, cơ hồ có thể quét ngang cùng giai, nhưng là một khi bọn hắn đều chứng đế, long trần còn có thể đánh với bọn họ một trận A. Coi như có thể cùng đại đế tranh phong. Nhưng là có thể áp chế nhiều như vậy dị vực đại đế A. Tâm tình tuyệt vọng tại mọi người trong lòng lặng lẽ dâng lên, tuy nhiên mà là thiên hành bọn người dụng tâm ác độc, nhưng là bọn họ nói là sự thật, không thể phản bác. Các ngươi quá coi thường thiên võ đại lục, hoặc là nói, các ngươi quá coi thường năm vị đại đế. Bỗng nhiên vẫn không có mở ra miệng Vân Thiên nói chuyện, hắn, khiến cho mọi người mừng rỡ. Vân Thiên là Vân Thương đại đế chi tử, là tất cả cường giả bên trong, thần bí nhất tồn tại, hắn là mọi người trong lòng ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tin cậy nhất cường giả. Hừ, xem thường. Ngươi còn muốn để cho ta cao xem bọn hắn. Năm cái người chết mà thôi, cũng có tư cách để cho ta xem trọng. Cửu đầu sư tử cười lạnh, trong thanh âm tất cả đều là ý trào phúng, khiến vô số cường giả làm phẫn nộ, đại đế trong lòng bọn họ, là chí cao vô thượng. Đối mặt cửu đầu sư tử trào phúng, Vân Thiên không hề bị lay động, thản nhiên nói, Long Trần là ngũ đế chọn trúng người, cũng là thiên võ đại lục chọn trúng người, dùng một cái chính xác từ mà nói, cái kia chính là thiên tuyển chi nhân. Hắn thân mặc hắc y, cùng chư vị đại đế đi ngược lại, cũng liền mang ý nghĩa. Hắn đi con đường, cùng tất cả đại đế đều khác biệt. Chứng đế. Chẳng qua là một cái hình thức, Long Trần đã là ông vua không ngai, thử hỏi thiên võ đại lục bên trong, có ai có thể cùng tranh tài. Nghe Vân Thiên mà nói, tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, đúng a, Long Trần là thiên tuyển chi nhân, thụ năm đời đại đế chiếu cố, coi như Long Trần không cách nào chứng đế, hắn cũng là mọi người trong lòng đời thứ sáu đại đế. Huyết sát ma quân cười lạnh nói, chê cười, không cách nào lên ngôi, liền không thể ngưng tụ đế tinh, không có đế tinh, như thế nào hiệu lệnh vạn pháp vạn đạo? Lại như thế nào dung luyện thiên địa cho mình dùng? Không thể dung luyện thiên địa, liền không thể chúa tể một phương thế giới, không thể chúa tể một phương thế giới, liền như là long không trảo, hổ vô nha, chỉ có thể luân là thịt cá. Đến mức có phải hay không chê cười, về sau liền biết, bất quá Long Trần dùng thực lực chứng minh, tại các ngươi không có chứng đế trước đó, ở trước mặt hắn, các ngươi căn bản không đáng chú ý, nhớ đến tại ta lúc còn rất nhỏ, ta hỏi qua phụ thân của ta, hỏi hắn là cái này cái người mạnh nhất trên thế giới a. Hắn trả lời ta nói, trên cái thế giới này, không có vĩnh viễn người mạnh nhất, có ít người. Trên bờ vai trọng trách nặng bao nhiêu, hắn liền có mạnh bấy nhiêu, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cho nên, đừng tưởng rằng, đại đế cũng là mạnh nhất, đến mức những cái kia khoác lác, không bằng lưu tại các ngươi chứng đế về sau rồi nói sau, huống chi, các ngươi hiện tại liền hiện thân cũng không dám, tránh tại cửa ra vào nói khoác mà không biết ngượng, cái này không rất thích hợp. Vân Thiên lắc lắc đầu nói. Ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng chính là ngươi, các ngươi chờ xem, đối đại chứng đế ngày, ta sẽ dùng máu tươi của các ngươi, nhuộm đỏ cái thế giới này. Huyết sát ma quân nộ hống. Rầm rầm rầm. Một đạo lại một đạo thiên giới chi môn đóng lại, toàn bộ thế giới lại khôi phục dáng dấp ban đầu, chỉ bất quá bây giờ thiên võ đại lục màn trời, lại đen rất nhiều, bóng tối bao trùm thế giới, khiến người ta không nhìn thấy một tia ánh sáng. Chương 2705, Thiên Hỏa Yêu Vực. Thần tộc cửa vào đóng lại. Có tin tức truyền đến, Long Ngạo Thiên đào tẩu, thần tộc cường giả mang theo Phượng Phỉ, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần chờ thiên kiêu truyền tống sau khi rời đi, thần tộc cửa vào thì đóng lại. Thần tộc cửa vào đóng lại, cũng liền mang ý nghĩa, thần tộc cùng thiên võ đại lục quan hệ hợp tác như vậy kết thúc, thậm chí về sau thần tộc cũng có thể sẽ trở thành thiên võ đại lục địch nhân. Nhưng là tin tức này, đối thiên võ đại lục các cường giả tới nói đã không trọng yếu, cái này đều trong dự liệu. Âm dương giới, Ma Linh Sơn. Uổng Tử Thành cùng Nam Huyền Vực vừa mới nứt ra yêu thú bên trong chiến trường, đại quân dị tộc đã bắt đầu thối lui. Rất nhanh lại có tin tức truyền đến, đại tế ti bọn người minh bạch, những thứ này dị vực thế lực có thể nói đã đạt được. Mặc dù không có đoạt được khí vận chi châu, nhưng là tại bọn họ pha trộn dưới, cuối cùng diễn biến thành khí vận chi châu sụp đổ, thiên võ đại lục không cách nào sinh ra đại đế, bọn họ không cần thiết cường công thiên võ đại lục. Bây giờ đối bọn hắn tới nói, thời gian là có lợi nhất, khi bọn hắn thiên kiêu chứng đế ngày, cũng chính là xu quân giết hại thiên võ đại lục thời điểm. Đại tế ti, Long Trần hắn thế nào? Mộng Kỳ nhìn lấy đại tế ti, run giọng nói. Long Trần nhắm mắt lại, khí tức hoàn toàn không có, liền linh hồn ba động đều không cảm ứng được, Mộng Kỳ bọn người hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy đại tế ti một tay đặt tại Long Trần mi tâm, khẩn trương tới cực điểm. Không cần lo lắng, Long Trần tạm thời ở vào thai tức trạng thái, không có nguy hiểm tính mạng. Đại tế ti nói, đại tế ti lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người thở dài một hơi, trong lòng một tảng đá lớn xem như buông xuống. Ông hư không rung động, lôi vực Long Hoàng mắt thấy Long Trần có người bảo hộ. Nó mang theo vô số lôi vực cuồng Long quay trở về lôi vực. Lần này, lôi vực tất cả lôi Long đều thu được vô tận chỗ tốt, Long Trần kịch chiến thời điểm, đầy trời thần lôi, khiến thân thể của bọn nó tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị, tấn thăng đến mạnh hơn tầng thứ. Nhất là Long Hoàng, bởi vì cùng Long Trần kề vai chiến đấu, làm bốn kiếm đâm trúng Long Trần thời điểm, vô tận lôi đình chi lực trút xuống, bị nó toàn bộ hấp thu. Trở về lôi vực về sau, nó phải thật tốt tiêu hóa những thứ này thần lôi chi lực, mà lại, khi tất cả lôi Long trở về lôi vực về sau, đem về cho lôi vực mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hàng tỷ lôi Long hấp thu quá nhiều thần lôi chi lực, nghiêm trọng vượt qua bọn họ tự thân phụ tải, làm đem những thứ này thần lôi mang về lôi vực về sau, bọn họ liền sẽ đem thần lôi phóng xuất ra, đặt ở lôi vực chứa đựng, sau đó chậm rãi hấp thu. Mà Long Hoàng thân là lôi vực chúa tể, những thứ này lôi Long mang về lực lượng, đều thuộc về nó đem về nghênh đón lại một lần nữa thuế biến. Lôi Long biến mất, đàn tiên tử ngăn cách đám người, nhìn thoáng qua chìm ngủ không tỉnh Long Trần, mang theo uyển tình lặng yên không một tiếng động rời đi. Đàn tiên tử tại toàn bộ quá trình bên trong. Giống như là một cái quần chúng, không có nhúng tay, tự hồ thì liền khí vận chi châu, đại đế vị trí đều không thể câu lên hứng thú của nàng. Đàn cốc thần điện bên trong, hai tôn thần tượng đứng vững, đó chính là đàn cốc cung phụng thần minh, đại phạm thiên cùng lạc thiên dạ, hai tòa pho tượng mi tâm, có thần phù rung động, dáng vẻ trang nghiêm, làm cho người không dám nhìn thẳng, dường như chân chính thần minh chính nhìn xuống nhân gian, hiểu rõ hết thảy. Cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không xuất thủ? Làm đan tiên tử cùng uyển tình xuất hiện ở trong đại điện, sớm ở trong đại điện chờ đợi Dư Khiếu Vân tức giận quát nói. Hắn tuy nhiên ở trong thần điện, nhưng là đối với thiên võ hoàng hải bên trong phát sinh hết thảy, đều biết nhất thanh nhị sở. Nếu như ngươi có thể sớm một chút xuất thủ, đuổi tại Lăng Thiên Trạc phát động trước đó, cái kia Long nữ căn bản là không có cơ hội hấp thu nhiều như vậy khí vận, có song thần chi lực gia trì, tối thiểu có bốn thành cơ hội, có thể chiếm lấy chứng đế cơ hội. Ngươi lại như đầu gỗ một dạng ngây ngốc nhìn lấy, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Dư Khiếu Vân càng nói càng tức, nói càng về sau biến thành gào thét, đối mặt phụ thân gào thét, đàn tiên tử sắc mặt lạnh nhạt. Cũng không có nhìn về phía Dư Khiếu Vân, chậm rãi đi đến tượng thần trước đó, lễ bái một lúc sau, môi anh đào khẽ mở, cũng không quay đầu lại nói, ngươi mặc dù là phụ thân ta, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thần người hầu, mà ta là thần nữ nhi, xin chú ý lời nói của ngươi. Đối với sự kiện này, hết thảy đều là thần an bài, ta không cần gì sự tình, đều muốn hướng ngươi bẩm báo đi. Đối tại phụ thân của mình, đàn tiên tử thần sắc lạnh lùng, dường như đối mặt người xa lạ đồng dạng, thậm chí ngay cả ngài đều không cần, trực tiếp dùng ngươi đến xưng hô. Dư Khiếu Vân sắc mặt tái xanh. Nhưng là lại không thể làm gì, hắn tuy nhiên người bị thần ân, đã tấn thăng dung thiên, nhưng lại không có tư cách cùng thần minh đối thoại. Cho nên, đan tiên tử nói cái gì chính là cái đó, hắn không có tư cách tham nói, bây giờ gặp đan tiên tử không đi chiếm lấy khí vận chi châu, hắn trong cơn giận dữ, lại bị đan tiên tử cho đổi trở về, tức giận đến hắn phổi đều muốn nổ. Nhưng là nơi này là thần điện, đối mặt hai tôn thần minh pho tượng,